Tu La Vũ Thần, chương 1839, âm ngoan Tống gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quyết định, Sở Phong lợi dụng có chuyện quan trọng làm lý do, tại ngay đêm đó liền hướng Ẩn Công Phu xin chỉ thị, phải ly khai một đoạn thời kỳ, qua chút thời gian ngày sau rồi trở về. Ẩn Công Phu cũng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp phóng Sở Phong đi, đồng thời còn tặng cho Sở Phong có thể mở ra kết giới, tùy thời ra vào Thế Ẩn Cốc chìa khóa. Bất quá Sở Phong ly khai, nhưng không có nói cho Hồng Cường, kỳ thực mặc kệ Sở Phong có đủ cường đại dường nào ẩn giấu thủ đoạn, tại hiện dưới tình huống như vậy đi ra ngoài đều là rất nguy hiểm, hắn không muốn để cho Hồng Cường cùng hắn cùng nhau mạo hiểm. Nguyên do chuẩn bị một mình tự chạy chuyến này. Khó có được gặp phải như vậy hài lòng mầm, chỉ là... Ai, thực sự đáng tiếc a. Đoàn Cực Đạo cảm thán liên tục, hắn cũng ở đây vì không thể truyền thừa Sở Phong mà cảm thấy tiếc hận. Khục khục khụ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Đoàn Cực Đạo một trận kịch liệt thở khụ, mà thở khụ lúc một mảnh chất lỏng màu vàng, cũng là tự trong miệng phun ra, này chất lỏng màu vàng kim vừa ra, Đoàn Cực Đạo sắc mặt trở nên rất là khó coi, khí tức cũng là uể oải rất nhiều. Nhưng đối với một màn này, Đoàn Cực Đạo tựa như tập mãi thành thói quen giống nhau, chỉ là trà lau điều chất lỏng màu vàng kim, cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Đoàn đại nhân, qua không nhiều biết, một ông lão đi đến, quỳ trên mặt đất. Lão già này, tối thiểu đã có 3.000 tuổi thọ tuổi, kỳ thực nếu bàn về niên kỳ, hắn còn muốn tại Đoàn Cực Đạo phía trên, bất quá thấy Đoàn Cực Đạo nhưng là cung kính không gì sánh được, mà vị lão già này chính là Tống Ngọc Hành gia gia. Đã trễ thế này tới tìm ta, chẳng lẽ là có chuyện gì không? Đoàn Cực Đạo nói, bẩm đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Tống Ngọc Hành gia gia nói, xảy ra đại sự gì? Đoàn Cực Đạo hỏi, tứ đại đế tộc truy nã tội phạm quan trọng. Sở Phong, xông vào ta Thế Ẩn Cốc là Ẩn Công Phu phóng vào. Tống Ngọc Hành gia gia nói, ta biết rồi. Đoàn Cực Đạo nói, đại nhân, ngài biết. Nghe được này lời nói, Tống Ngọc Hành gia gia rất là ngoài ý muốn. Sở Phong không phải xông vào, là ta nhượng công phu mời tới, người nghĩ nói liền chỉ là chuyện này sao? Đoàn Cực Đạo hỏi, nghe được này lời nói, Tống Ngọc Hành gia gia do dự một chút rồi mới lên tiếng. Sở Phong đả thương Ngọc Hành, đồng thời thương rất nặng. Đoàn Cực Đạo hai mắt híp lại, sau đó nhìn Tống Ngọc Hành gia gia hỏi. Vậy ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết, vì sao không đem Ngọc Hành đưa đến ta chỗ này tới cứu trị? Tuy rằng rất nặng, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, ta cảm thấy không cần thiết phiền phức đại nhân, thuộc hạ liền có thể trị liệu hảo. Chỉ là, Ngọc Hành dù sao cũng là đại nhân xem trọng người thừa kế, trước mặt mọi người bị đánh, thực sự tổn thất đại nhân ngài bộ mặt. Tống Ngọc Hành ra ra gây xích mích ly gián nói. Ngươi nếu là muốn cho ta giáo huấn Sở Phong quên đi, Sở Phong là ta mời tới quý khách, ta làm sao có thể xử trí quý khách. Mặt khác, Sở Phong người này, thiên phú cực tốt, người tên là Ngọc Hành vẫn là cùng Sở Phong hảo ở chung, tránh tái sinh sự cố, cũng chớ để đắc tội nữa Sở Phong. Được rồi, người nói cho người biết người, tránh đem Sở Phong ở đây tin tức truyền đi, nếu là có người nào đem Sở Phong tại chuyện nơi đây nói cho tứ đại đế tộc ta không chút lưu tình. Đoàn Cực Đạo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, Tống Ngọc Hành ra ra sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì hắn chỗ này, vì chính là thay Tống Ngọc Hành giải oan, mượn cơ hội giáo huấn Sở Phong cùng Ẩn Công Phu. Cũng không định đến Đoàn Cực Đạo thái độ, lại sẽ lạnh lùng như vậy, không chỉ không xử trí Sở Phong, trái lại rất là bảo vệ Sở Phong, điều này làm cho hắn rất không cam tâm. Thuộc hạ tuân mệnh, tuy rằng rất là không cam lòng, thế nhưng Tống Ngọc Hành ra ra, lại không dám vi phạm Đoàn Cực Đạo. Cái này được rồi, nhiều một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch hảo. Còn có, người tên là Ngọc Hành chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, chọn một ngày tháng tốt, ta chuẩn bị thử, đem ta huyết mạch chi lực trước truyền cho hắn một bộ phận. Đoàn Cực Đạo nói, đại nhân, ngài muốn đem lực lượng truyền thừa cấp Ngọc Hành. Nghe được này lời nói, Tống Ngọc Hành ra ra nhất thời cả kinh, thậm chí có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Ngọc Hành thân thể yếu đuối, không thể duy nhất tính truyền thừa, cần chia làm nhiều lần truyền thừa mới được, đồng thời trước đó, hắn phải là khỏe mạnh trạng thái, ngươi hiểu ý của ta không? Đoàn Cực Đạo nói, hiểu, thuộc hạ minh bạch, sau khi trở về tất nhiên hảo vi Ngọc Hành điều dưỡng thân thể. Thấy Đoàn Cực Đạo nói là sự thật, Tống Ngọc Hành ra ra cuồng hỉ không ngớt. Vậy ngươi còn không mau mau trở về, thay hắn trị thương. Đoàn Cực Đạo nói, tuân mệnh, Tống Ngọc Hành ra ra, lập tức ly khai. Ai? Tống Ngọc Hành ra ra đi rồi, Đoàn Cực Đạo rất là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ánh trăng chiếu xuất tại kia trên khuôn mặt già nua, có thể thấy thật sâu hổ thẹn. Hoàng đế đại nhân, ta thời gian ngày sau không nhiều lắm, cứ việc ta cũng không cam tâm đem lực lượng truyền thừa cấp Tống Ngọc Hành, nhưng chỉ có thể ủy khuất lực lượng của ngài, mong rằng ngài chớ có trách ta. Suy cho cùng ngài dặn dò qua ta, không thể truyền thừa tứ đại đế tộc bồi dưỡng tộc nhân, cũng không thể truyền thừa tam phủ đệ tử, loại này loại yêu cầu phía dưới, muốn tìm được người thừa kế này, thật sự là quá khó khăn. Hôm nay Sở Phong, ngược lại khó được hạt giống tốt, chính là tốt nhất chi tuyển, chỉ là đáng tiếc, huyết mạch của hắn, ai? Ta nỗ lực tin tưởng ngài cũng nhìn thấy, hy vọng ngài chớ có trách ta, ta thực sự cũng là tận lực. Đoàn Cực Đạo rất là xấu hổ nói lời nói này sau, lại xoay người nhìn Đoàn Khỉ Nhu phần mộ, nhìn khối kia lạnh như băng mộ bia, khóe miệng của hắn lại dương lên một tia giống như giải thoát dáng tươi cười, nói. Khỉ Nhu, đợi thêm một chút, ta rất nhanh thì tới cùng ngươi. Thời khắc này, Tống Ngọc Hành ra ra, đã đi tới Tống Ngọc Hành nơi ở, mà Tống Ngọc Hành cùng với phụ thân đều là ở đây. Ra ra, thế nào? Đoàn đại nhân nói như thế nào? Nhưng trừng phạt nghiêm khắc Sở Phong. Tống Ngọc Hành thương thế, thời khắc này đã khỏi hẳn, dù sao cũng là da thịt thương, lấy ra ra hắn bản sự trị liệu lên, hoàn toàn là dễ dàng. Có chút vướng tay chân, Đoàn Cực Đạo tự hồ thấy qua Sở Phong, đồng thời rất là yêu thích hắn, không chỉ có hạ lệnh không được khiến người ta, đem Sở Phong ở đây tin tức truyền đi, ngươi còn phải cùng hắn giao hảo. Tống Ngọc Hành ra ra nói, cái gì, nhượng ta cùng với kia Sở Phong giao hảo, điều này sao có thể? Hắn hôm nay nhưng khi mặt của nhiều người như vậy, đánh ta cùng với phụ thân. Tống Ngọc Hành rất không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tĩnh một chút, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ta chỉ là cho ngươi tạm thời cùng hắn giao hảo, ai cho ngươi thực sự cùng hắn giao hảo. Tống Ngọc Hành ra ra nổi giận nói. Thấy thế, Tống Ngọc Hành cũng là an tĩnh lại. Bất quá có một tin tức tốt, đi qua ta nỗ lực, Đoàn Cực Đạo rốt cục quyết định muốn đem lực lượng của hắn truyền thừa cho ngươi. Tống Ngọc Hành ra ra nói, ra ra, ngài là nói thật chứ? Nghe được này lời nói, Tống Ngọc Hành cùng với phụ thân đều là đại hỉ, kích động liền thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy, hô hấp trở nên dị thường gấp, thậm chí có thể tim đập như trống trầu một loại tại ngực bên trong nhúc nhích. Đương nhiên là thực sự, Ngọc Hành a, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành Đoàn Cực Đạo truyền nhân, a không, không phải Đoàn Cực Đạo truyền nhân, là Hoàng Đế truyền nhân, ha ha. Thật là không uổng phí ta hao phí nhiều như vậy tinh lực, bây giờ cuối cùng là khổ tận cam lai. Bất quá trước đó, ngươi cần hảo điều dưỡng thân thể một cái, Đoàn Cực Đạo nói thân thể của ngươi yếu, ta càng muốn đem ngươi điều lý long hồ tinh thần, phải bảo chứng lần đầu tiên truyền thừa được đến thành công, như vậy mới có thể làm cho hắn xác định ngươi thích hợp làm truyền thừa của hắn người. Tống Ngọc Hành ra ra nói, ân, hết thảy nghe theo ra ra an bài. Tống Ngọc Hành liên tục gật đầu. Chỉ cần ngươi được đến Đoàn Cực Đạo truyền thừa, ngày sau ngươi không chỉ có là này thế ẩn cốc chủ nhân, còn đem có hoàng đế lực lượng, sắp trở thành thời đại này đế vương. Đến khi đó, cái gì ẩn công phu, cái gì khương vô thương, hừ, phàm là cùng chúng ta đối kháng, đều phải chết. Ngay cả Đoàn Cực Đạo cũng muốn chết. Lời nói ở đây, Tống Ngọc Hành ra ra trong mắt hiện lên một tia âm ngoan chi sắc. PS, có vài lời muốn cùng đại gia nói, hy vọng đại gia có thể nhìn một cái. Gần nhất rất nhiều độc giả hỏi ta, đổi mới trễ như vậy, thế nào không trước thông báo một chút, kỳ thực ta mấy ngày gần đây đều có thông chi, chỉ là đều là tại vi tin bình thai thông báo, lúc này lại có độc giả hỏi, thế nào chỉ ở vi tin bình thai thông chi, mà không tại trong sách phát một chương thông chi, có đúng hay không không coi trọng chúng ta. Cái này dĩ nhiên không phải, làm tác giả ta coi trọng võ thần mỗi một vị độc giả, mà không tại trong sách phát một chương, là có hai cái nguyên nhân. Một, có chút độc giả tại thu phí bình thai xem, ta phát một chương bọn họ cũng là phải thu lệ phí, nguyên do trừ phi tình huống đặc biệt ta sẽ không tại trong sách phát đổi mới thông chi. Hai, đích xác có rất nhiều độc giả, không thích xem ta phát một chương, mỗi lần phát đổi mới thông chi, bọn họ đều sẽ mắng ta. Nguyên do hiện nay mới thôi, đổi mới thông chi đều là tại vi tin bình thai phát. Nếu có muốn biết tối tân đổi mới tin tức bằng hữu, thỉnh thêm ta vi tin bình thai, có cái gì nghĩ nói với ta lời nói, cũng có thể tại vi tin bình thai lưu nói, ta sẽ quất thời gian nhìn. Mặt khác, nếu có muốn nhìn mỹ nữ kia đại gia nhất định phải thêm ta vi tin bình thai, ta sẽ thỉnh thoảng phát chút mỹ nữ chiếu mảnh, cấp đại gia thưởng thức. Thêm vi tin bình thai phương pháp rất đơn giản, đại gia chỉ cần dùng vi tin tìm tòi hiền lành ong mật, có thể lục soát ta vi tin bình thai hào, đại gia trực tiếp quan tâm là được rồi, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cách chương.